Siêu thần yêu nghiệt, chương 792, vạn vạn không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là quê hương của Vân Phi Dương, nơi hắn sinh sống 3.000 năm. Một khắc này, tâm tình của hắn nặng nề. Đột nhiên, trong một tấm hình, thần giới lâm vào một vùng tăm tối. Vô số tộc loại hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Một vết rách nhỏ bé dần dần xuất hiện rồi bắt đầu mở rộng hình thành từng đoàn vòng xoáy. Đây chính là thần giới hạo kiếp. Vân Phi Dương nín thở. Hắn muốn nỗ lực xem tiếp đi. Hình ảnh diễn biến đến đây thì im bặt mà dừng. Xuất hiện lần nữa thì đã hiện ra cảnh mà năm đó hắn nhìn thấy trong cổ điện. Chư thần đối mặt vòng xoáy. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cuối xê. Âng vẫn lạc, hóa thành bột phấn bay đầy trời. Đáng giận, Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Bên trong vòng xoáy kia đến cùng có cái gì mà để bọn hắn không sợ chết tiến lên như thế? Hiu, đột nhiên, lưu quang xung quanh biến mất. Gian phòng khôi phục như lúc ban đầu. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ trí tuệ chi thần chỉ để lại một vài đoạn ấy trí nhớ vô dụng này? Hả? Hắn chợt phát hiện trên bức tường gian trước mặt khắc đầy chữ rắc rối phức tạp. Bi kịch là, Vân Phi Dương xem không hiểu, giống như văn tự đặc thù nào đó, hoặc bị người cố ý sửa đổi. Không thể dò xét, trí tuệ y thần lưu lại sao? Vân Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, thật sự là một nữ nhân cố làm ra vẻ thần bí. Đáng giận, không có việc gì. Những chữ này chắc sẽ không làm khó được Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương lúc này câu thông Phi Dương Đại Lục gọi Liễu Nhu đang ngồi trong đình viện nghiên cứu sách cổ ra. Sư tỷ, ta đã, âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì sau khi Liễu Nhu xuất hiện, thần sắc ngốc trệ. Sư tỷ, Vân Phi Dương kêu gọi. Tỷ làm sao? Liễu Nhu thủy chung không đáp. Trong con người của nàng dần trống rỗng. Sau đó hiện ra một vòng thần quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, ôn nhu nói, chiến thần, người rốt cục đã tới. Vân Phi Dương kinh biến, hắn tỉnh táo lại, trầm giọng nói, trí tuệ chi thần. Liễu Nhu cười nói, kiếp trước, hai người chúng ta chưa từng gặp mặt, kiếp này người mang theo thần hồn của ta trở thành sư tỷ của ngươi. Quả nhiên, hết thảy như ta nghĩ. Liễu Nhu như thay đổi thành một người khác. Vân Phi Dương biết nàng đang bị lực lượng nào đó khống chế thân thể. Mà, hắn phán đoán, người kia chính là trí tuệ chi thần. Dù sao, không gian này do nàng ta lưu lại. Muốn xuất hiện thì chắc phải cần một nữ tính làm vật trung gian. Vạn vạn không ngờ đến. Sau khi trí tuệ chi thần trưởng khống thân thể, Liễu Nhu lại nói ra câu này. Vân đại tiện thần nhất thời trợn tròn mắt, khó tin nói, Liễu Nhu là người mang theo thần hồn. Năm đó, hắn nghĩ, biết rõ lịch sử, lại hiểu luyện đan, còn biết bói quẻ, Liễu Nhu toàn năng có thể đánh đồng với trí tuệ chi thần. Trước đó không lâu, khi cùng nhau luyện đan còn trêu chọc qua, không nghĩ tới nữ nhân này lại là người mang theo thần hồn của trí tuệ chi thần. Cách chương